Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 60, diệt cổ dân thần. Nắm giữ hà đồ Lạc Thư Nhị Bảo, chỉ dựa vào mượn Lạc Thư 45 mệnh luân, Đế Tuấn liền có thể nhượng bàn cổ thế giới một đám đỉnh cấp cường giả tấp nập xuyên qua. Đem thời gian, lịch sử đem khống ở trong lòng bàn tay. Có thể gặp thời gian thần thông khủng bố. Thời gian thần thông cũng không phải là chỉ có một người sẽ, nhưng Đế Tuấn thời gian thần thông tuyệt đối là bàn cổ thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Có 102, tự liền Hồng Quân thời gian thần thông cũng không bằng Đế Tuấn cường đại. Đế Tuấn toàn bộ lực lượng rót vào hắn thời gian thần thông ngưng tụ tiểu cầu, uy lực này vừa ra, bốn phía hư không liền dừng lại, dù là từ bình hành vũ trụ trong đi ra 10 cái hành tinh, cũng đột nhiên nhưng bất động, thật giống như bị thời gian khóa chặt lại. Vừa mới cổ dần thần bắn ra 10 sợi thần hòa, muốn đi va chạm 10 đại tinh cầu tỉnh thần cảnh báo, có thể đang phi hành trên đường, thụ thời gian gông xiềng trói buộc, thế mà sinh sinh ngừng tại trong giữa không trung. Đứng im, hết thảy đều dừng lại. Tỉnh thần cảnh báo vô pháp gõ vang, 10 cái cổ ăn chi thần cũng vô pháp thanh tỉnh. Vương Hùng cũng thở nhẹ khẩu khí. Cẩn thận, cách đó không xa Phục Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Cẩn thận, Vương Hùng không biết Phục Hy thanh âm như thế nào tại cái này thời gian đình chỉ hoàn cảnh lời đồn. Nhưng, Vương Hùng quả thật nghe được Phục Hy thanh âm. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, Vương Hùng thấy được Phục Hy trong ngực giống như có một cái bảo vật tản ra trận trận hồng quang. Đây là ta thôi diễn pháp bảo, âm dương hào, bên trong có thời gian chi lực, để cho ta có thể hòa hoãn một chút. Đế Tuấn thời gian thần thông, chỉ có thể đối phó phổ thông không có thời gian thần thông người. Có thời gian thần thông đối thủ, có thể dùng thời gian chi lực triệt tiêu một số, thật giống như ta cái này âm dương hào, hiểu thôi diễn người, phần lớn hội một chút thời gian thần thông, cổ dần thần, khẳng định cũng sẽ thời gian thần thông, cẩn thận hắn, cẩn thận hắn. Phục Hy mặt lộ vẻ buồn hận gào thét, nữ hoa chết, nhượng Phục Hy cực kỳ bi thương, đồng dạng đối cổ dần thần hận phát cuồng. Hận không thể hắn lập tức chết. Giờ phút này, Vương Hùng dùng thời gian thần thông vãn hồi bại cục. Nhưng, còn chưa tới sau cùng. Bởi vì, này cổ dần thần tuy nhiên thụ ảnh hưởng, nhưng so Diệp Hách Xích Xích, Tô Định Phương muốn tốt rất nhiều. Tô Định Phương, Diệp Hách Xích Xích trực tiếp liền định tại hư không. Không nhúc nhích, Doanh Tứ Hải quanh thân rung động. Hiển nhiên hắn lực lượng kinh khủng, vẫn có thể tránh thoát này thời gian lồng giam. Nhưng, Doanh Tứ Hải không hề động, không có đi dãy rủa, chỉ là một đôi mắt linh hoạt nhìn về phía tứ phương. Vương Hùng tay nâng kim sắc tiểu cầu, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Này cổ dần thần lại là mở to hai mắt nhìn. Các ngươi, cổ dần thần cả giận nói, cổ dần thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thời điểm mấu chốt, Vương Hùng trong tay vẫn nắm vuốt như thế một cái đại sát khí. Thời gian đình chỉ, chính mình sau cùng lực lượng cũng phí công rồi. Cổ dần thần đã trải qua bao nhiêu vũ trụ kỷ nguyên. Thời gian thần thông vẫn hiểu, nếu không như thế nào tới suy đoán tính kế vận mệnh. Vừa rồi vốn còn muốn làm bộ bị phong ấn, qua mê hoặc Vương Hùng, có thể... Người nào nghĩ đến Phục Hy cũng có thời gian thần thông. Phơi bày âm mưu của mình, Phục Hy đã hư nhược không được, tự nhiên không thể làm cái gì. Nhưng, hắn có thể cho Vương Hùng truyền âm a. Cổ dần thần tiếp xuống cũng là chờ chết sao? Giống, tức giận giống to một tiếng. Cổ dần thần nhục thân bên trong, bỗng nhiên trồi lên một cái bóng người màu đỏ. Này bóng người màu đỏ về sau, một vòng tinh hồng bất diệt thần hỏa, tựa như một vòng hạo nhật, theo hắn trồi lên trong thân thể. Nhanh, Cổ Dần thần thần hồn rời đi nhục thể. Đây là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Mau giết hắn, nhanh. Phục Hy giữ tợn quát. Vương Hùng lấy ra Trạm Lô kiếm, liền muốn chém xuống. Ta không chỉ có riêng có thời gian thần thông, hư thực thần thông. Cổ Dần thần âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dần thần thần hồn bay thẳng Vương Hùng mà đến, nhượng Vương Hùng sững sờ. Chính mình giơ kiếm, cương sát vờn quanh, người thần hồn mạnh hơn, cũng phải đụng cái đầu rơi máu chảy đi. Hô, thần hồn bỗng nhiên biến hư phai mờ nhạt, giống như quang ảnh, xuyên thấu cương sát, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt. A, Vương Hùng biến sắc, xoát, này thần hồn cũng không có đụng phải Vương Hùng. Thế mà từ Vương Hùng bên ngoài thân xuyên thể mà qua, thẳng đến nơi xa một khỏa tinh cầu mà đi, không có đụng phải, không có khả năng a. Từ Vương Hùng bên ngoài thân xuyên thấu mà qua a, này thần hồn không có đụng phải chính mình. Hư thực thần thông, chân thực, hư huyễn, nó lấy hư huyễn chi thể, không nhìn hết thảy trở ngại, nhanh ngăn lại hắn. Phục Hy cả kinh kêu lên. Cổ Dần thần thần hồn, nếu là vọt tới một khỏa tinh cầu phía trên, này hết thảy liền xong rồi. Ngang, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, lại nhìn thấy, Doanh Tứ Hải thể nội, đột nhiên xông ra một đầu hắc long hư ảnh. Hắc long hư ảnh trong nháy mắt cản lại cổ Dần thần. Oanh, hắc long cuốn lấy cổ Dần thần. Cái gì? Người cũng có hư thực thần thông? Cổ Dần thần thần hồn cả kinh kêu lên, hư thực thần thông tồn tại, có thể không nhìn hết thảy ngăn cản, xuyên tường độn địa, chỉ là cơ bản thao tác, vô thể vô hình, căn bản ai cũng không đụng tới chính mình mới đúng a. Làm sao bị đầu này hắc long quấn quanh đây? Ta không có cái gì hư thực thần thông, long làm theo người dương, dương cực sinh âm. Ta tổ long chi khu là trí dương, linh hồn của ta vì thái âm thành phệ, có thể nuốt hết thảy chi hư. Doanh Tứ Hải linh hồn hắc long rít lên một tiếng, hắc long vòng quanh cổ Dần thần thần hồn, bay thẳng chính mình thân thể mà đi. Oanh, cổ Dần thần thần hồn bị vây ở Doanh Tứ Hải thể nội. Hỗn trướng, ngươi cũng muốn vây nhốt ta, ngươi quấn ta thần hồn. Ta hủy ngươi long hồn, bất diệt thần hỏa. Cổ Dần thần cả kinh kêu lên. Oanh, vô số huyết sắc bất diệt thần hỏa bay thẳng Doanh Tứ Hải thể nội, tại đốt cháy Doanh Tứ Hải linh hồn. Chỉ cần Doanh Tứ Hải linh hồn vừa diệt, cổ Dần thần liền có thể ra buồn ngủ. Đốt, đốt, đốt, thiêu chết Doanh Tứ Hải cái này cản đường ra hỏa. Cổ Dần thần cũng là nổi điên. Chính mình nhục thân bị nhốt, không đem hắn cổ ăn chi thần tỉnh lại, lần này thật liền xong rồi. Bất diệt thần hỏa đốt cháy, Doanh Tứ Hải không chịu được. Ta vừa rồi liền chịu không được, không kiên trì được bao lâu. Phục Hy trợn mắt nói. Doanh Tứ Hải, Vương Hùng biến sắc muốn tiến lên trước lên, còn đứng ngây đó làm gì? Vương Hùng, chảm ta. Doanh Tứ Hải chịu đựng linh hồn thiêu đốt thống khổ quát. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng biến sắc. Diệt. Ta dùng thần thân thể khốn trụ cổ Dần thần thần hồn, vẫn không chém cổ Dần thần. Ngay cả ta cùng một chỗ chảm, chảm, chảm, chảm, chém. Doanh Tứ Hải quát. Một bên hư nhược Phục Hy cũng là trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy. Vương Hùng nắm lấy Trạm Lô kiếm, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Doanh Tứ Hải, ngươi cái tên điên này, ngươi vì giết ta, ngươi cũng phải tự sát. Cổ Dần thần cũng cả kinh kêu lên. Nhưng Doanh Tứ Hải căn bản bất vi sở động, nhìn chằm chằm Vương Hùng mắt nhìn. Nhìn thấy Vương Hùng trần trờ, Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ cảm động. Không muốn vì ta khổ sở. Doanh Chính chết qua một lần, Doanh Tứ Hải chết lại một lần thôi. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Vương Hùng trầm giọng nói. Không, Doanh Tứ Hải, ngươi so ta mạnh hơn. Ngươi hẳn là sống đến sau cùng, đối kháng cổ thực tộc. Không phải là ngươi, ta dùng đạo đức hắc khí, cũng có trí âm chi lực. Nhưng khốn hắn, Vương Hùng nhất thời kêu lên. Không, không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Ta mạnh hơn cũng chỉ là 21 trọng đỉnh phong. Không nên quên, ngoại trừ nơi này chúng thần, còn có một cái hoàn toàn thức tỉnh cổ hợi thần. Lực lượng của ta, liền lúc trước Phục Hy cũng không bằng. Như thế nào tới cổ hợi thần? Vương Hùng, ngươi có thể, ta xem ra đến, ngươi có thể. Bởi vì, ngươi có cổ dần thần huyết Linh Châu, ngươi lại có vận mệnh yêu ái. Ngươi có thể, động thủ, Doanh Tứ Hải kêu lên. Cái gì? Cổ dần thần đột nhiên cả kinh kêu lên. Chính mình tìm huyết linh đan. Làm sao có thể tại Vương Hùng trên thân? Mà lại hắn có vận mệnh yêu ái. Có vận mệnh chi hỏa. Hỗn đản, thả ta ra. Cổ dần thần cả kinh kêu lên. Chỉ cần thao túng Vương Hùng. Không chỉ có thể sống sót. Vẫn có thể đánh bại vận mệnh. Thắng bại ngay tại trước mắt ngươi. Chính mình thế mà bỏ qua. Nếu như là lúc trước, còn có thể khống chế Vương Hùng. Có thể giờ phút này, bốn phía thời gian đình chỉ, thần hỏa thoát ly chính mình thần hồn, liền bị thời gian khóa ở nơi đó. Nhượng cổ dần thần làm sao có thể không gào thét. Thắng lợi còn kém một bước. Liền một bước này, mình bị Doanh Tứ Hải kéo lấy. Làm sao cũng động đan không được. Đối diện Vương Hùng đã giơ lên Trạm Lô kiếm. Không, không chỉ có Trạm Lô kiếm. Vương Hùng một cái tay khác thế mà giơ lên Cự Khuyết kiếm. Mà thao túng thời gian thần thông kim sắc tiểu cầu lơ lửng ở Vương Hùng trước mặt. Nhượng Vương Hùng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Doanh Tứ Hải, ta sẽ không để cho ngươi lần này chết vô ích. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, hai đạo từ hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí ngưng tụ Vương Hùng một kích mạnh nhất. Ầm vang chém về phía Doanh Tứ Hải, Doanh Tứ Hải lại là buồn bã cười một tiếng. Bạch Khởi, đời trẫm truyền lệnh, Đại Tần Thiên Đình đến tận đây chờ đợi Vương Hùng điều lệnh. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Không, không, oanh. Một tiếng vang thật lớn, giữ tận lưỡng kiếm, ầm vang chém về phía, không chống cự, Doanh Tứ Hải trên thân. Liền thấy, hư không ầm vang nổ nát vụn mà ra, dù là bốn phía thời gian chi lực, cũng ầm vang phá toái, thời gian trói buộc trong nháy mắt băng tán. Tô Định Phương, Diệp Hách Xích Xích bỗng nhiên có thể động, liền thấy Doanh Tứ Hải tính cả cổ dần thần thần hồn. Âm vang nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, đại bạo tạc dưới, này một chỗ hư không sụp đổ mà lên, Doanh Tứ Hải chết rồi, cổ dần thần thần hồn, cũng hủy diệt, cuồn cuộn lực lượng, máu tươi bay thẳng Vương Hùng mi tâm mộng cảnh thế giới mà đi. Tự liền cổ dần thần tràn ra một đám bất diệt thần hòa, cũng bởi vì cổ dần thần thần hồn hủy diệt. Trong nháy mắt bị hút vào Vương Hùng mộng cảnh thế giới. Âm âm, 10 cái hành tinh vẫn đang chậm rãi hiển hiện. Nhưng, giờ phút này lại không người lại đi đánh thức bọn họ. Vương Hùng lẳng lặng nhìn Doanh Tứ Hải bị chính mình chàm sát địa phương. Đột nhiên tốt một trận trầm mặc. Diệp Hách Xích Xích đứng ở một bên nhìn lấy cổ dần thần bị diệt. Cũng thất vọng mất mát. Chết rồi. Chết rồi, Tô Định Phương vẫn như cũ có chút khó tin nói. Còn có cổ dần thần thi thể, Vương Hùng, Trảm Kỳ thi thể, cái tinh cầu kia, cùng một chỗ chém, không có thần lực gia trì. Tinh cầu kia cũng không chịu nổi một kích. Chém, chém, Phục Hy thổ huyết trong điên cuồng hô hào. Vương Hùng nhớ lại một hồi Doanh Tứ Hải, quay đầu. Trạm Lô kiếm ầm vang chém về phía thần điện phương hướng này cất giữ cổ dần thần nhục thân tinh cầu. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Oanh, cực lớn một kiếm trùng kích, cả cái hành tinh ầm vang đại nổ tung lên, lại là như lượng lớn máu tươi, năng lượng bay thẳng Vương Hùng thân thể mà đi, cả cái hành tinh đều nổ thành mảnh vỡ, Cổ Dần Thần thân thể cũng bị Vương Hùng triệt để hủy diệt. 108 cây Định Hải Thần Châm, toàn bộ về tới Tô Định Phương bên cạnh thân. Cổ Dần Thần lực lượng khổng lồ rót vào Vương Hùng thể nội. Tại Vương Hùng cường đại tinh luyện hạ biến thành Vương Hùng lực lượng khổng lồ. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đột nhiên đánh ra một cỗ khí lưu trùng kích. Như kim thạch tấn công chi tiếng vang lên, nhượng Tô Định Phương nhất thời phát hiện Vương Hùng khác biệt. Đại La Kim Tiên 21 trọng. Vương Hùng, ngươi lại đột phá. Tô Định Phương kinh ngạc nói, còn có 10 cái cổ ăn chi thần, bắt trước làm theo, dùng trong thần điện cái kia tế đàn, dẫn xuất thân thể của bọn hắn, Định Hải Thần Châm định bọn họ thân thể, điểm bọn họ mi tâm khôn vị, bước ra linh hồn, bắt trước làm theo, giết, giết, giết sạch bọn này cổ ăn chi thần, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, Phục Hy điên cuồng quát. Từ Phục Hy chỉ điểm, Tô Định Phương Định Hải Thần Châm phối hợp trấn áp, Vương Hùng không chần chờ, nhất thời đối ngủ say bên trong cổ ăn chi thần, tiến hành sau cùng đại đồ sát, nửa tỉnh cổ dân thần, đều có thể chém giết, huống chi những cái này trong ngủ mê cổ ăn chi thần. Từng bước giết, đừng mong thoát đi một ai, phải chết hết, phải chết hết. Phải chết hết, Phục Hy điên cuồng hô hào. Trong điên cuồng, Phục Hy trong mắt tất cả đều là máu và nước mắt. Không có quá nhiều cao hứng. Càng giết, Phục Hy càng là bi thương. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Nữ hoa, phốp, Phục Hy tê tâm liệt phế kêu khóc thời khắc. Một ngụm máu tươi lại lần nữa huệ ra. Ngất đi, ngay tại lúc đó. Ở địa cầu bên ngoài, Bạch Khởi Chính giữ tợn chảm sát một cái thân vương thời khắc. Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái như có như không thanh âm. Bạch Khởi, đời trẫm truyền lệnh, Đại Tần Thiên Đình đến tận đây chờ đợi Vương Hùng điều lệnh. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Nghe được Doanh Tứ Hải như có như không thanh âm, Bạch Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Kinh dị toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Bệ hạ, bệ hạ, Bạch Khởi trong mắt tơ máu bắn ra nhìn về phía chỗ xa xa thần điện phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.